Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, hai nữ hài tiếng Quảng Đông ca. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nữ hài lên đài là tại buổi hòa nhạc nửa đoạn sau. Khuyết Hòa Quang cũng đúng là càng già càng dẻo dai. Hơn 50 tuổi người, sân khấu trên trái phải trước sau chạy tới chạy lui không nói. Thường xuyên còn cùng bạn nhảy vũ đoàn nhảy lên một đoạn. Sân khấu phong thái hoàn toàn không thua bởi người trẻ tuổi. Đương nhiên, hắn vẫn là phải nghỉ ngơi một chút, chậm một hơi, đợi chút nữa về đến còn phải hát xong còn lại mấy bài hát. Thế là, Khuyết Hòa Quang đem Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi xin mời tới. Hai nữ sinh lên đài về sau, hiện trường không khí giống như có chút trở nên lạnh, dù sao các nàng khuôn mặt non nớt, cùng có chút khẩn trương tứ chi động tác, đều cho người ta một loại các nàng là người mới cảm giác. Nữ đoàn sinh ra tại Cảng Thành có thể không có bao nhiêu người xem. So sánh với Dương Hàm còn có một chút nổi tiếng, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi thật là không ai nhận biết trừ đến từ nội địa một chút người xem. Bên ngoài, các ngươi hôm nay muốn biểu diễn chính là cái gì ca khúc? Khuyết Hòa Quang cười hỏi, chúng ta hôm nay muốn hát là Yêu Đương Lớn Hơn Trời. Cũng là một bài ca khúc mới, Dương Nhược Y cùng hắn thuần chính tiếng Quảng Đông vấn đáp. Ngược lại là tương đối thân thiết, không có tiến một bước kéo ra các nàng cùng người xem ở giữa khoảng cách. Lại là một bài ca khúc mới. Hôm nay mọi người thật rất có sướng tay nha. Khuyết Hòa Quang cùng dưới đài đám fan hâm mộ cười nói. Sau đó hắn khích lệ một chút hai nữ hài, liền đem sân khấu giao cho các nàng. So sánh với Dương Hàm nhẹ nhõm hỗ động, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cũng chỉ có thể là nắm lấy microphone đứng ở trên sân khấu. Lẳng lặng chờ lấy nhạc đệm bắt đầu. Ngược lại là có mấy cái bạn nhảy đi tới phía sau của các nàng. Cái này khiến sân khấu nhìn không đến mức quá xấu hổ. Nhạc đệm vang lên về sau, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi ngược lại là không có quên trước đó diễn tập luyện tẩu vị. Các nàng phân biệt hướng bên cạnh đi hai bước, dạng này sân khấu hai bó đèn đánh xuống, sân khấu chỉnh thể kết cấu liền càng thêm có không khí. Đường Văn Phi lấy trước lên microphone, thanh âm nhu nhu hát lên, việc học là điều thiết yếu, ta sẽ phải cẩn thận, người con trai ta thích thì đang ở gần ta, chú một mặc dù là hát tiếng Quảng Đông ca, Đường Văn Phi tiếng ca vẫn là trước sau như một ngọt ngào ôn nhu, mà lại thiếu nữ ngây ngô sạch sẽ diện mạo tại màn hình lớn bên trong hình chiếu đi ra. Để toàn trường người xem đều có thể rõ ràng xem đến. Nguyên lai ca hát chính là như thế thanh tú đơn thuần nữ hài. Đặc biệt là làm Đường Văn Phi hát đến, tâm sự lại so khảo thí càng chuyên tâm, thời điểm. Nàng giống như ca từ bên trong gặp được tình yêu nữ hài đồng dạng. Có chút ngượng ngùng cười cười, đổi mới nhất nhanh máy tính bưng, tựa như nhà bên nữ hài a. Cảm giác lại về tới lúc tuổi còn trẻ, có một loại muốn yêu đương cảm giác, nhìn xem nàng liền bỗng nhiên cảm giác mình già rồi. Thật đáng yêu, muốn xoa bóp mặt của nàng. Đừng nói nam sinh, rất nhiều nữ người xem đều lập tức thích cái này yên lặng ca hát nữ hài. Dù sao, đầu năm nay nữ sinh cũng là sẽ thích nữ sinh. Kỳ thật, Đường Văn Phi chỉ là đang cùng Dương Nhược Y cười. Tỏ ý đến nàng hát, nếu như không có hắn, phải chăng ta sẽ yêu bản thân nhiều hơn? Khi nào ta có thể yêu? Dương Nhược Y giơ lên microphone, nàng hát đến cũng có chút ngọt ngào, nhưng so sánh với Đường Văn Phi càng có lực lượng, mà lại rõ ràng cảm giác được thanh âm càng có độ rộng. Tiếng ca lọt vào tai càng thêm dễ chịu. Cái này dù sao cũng là dây thanh thiên phú và ngón giọng năng lực phía trên chênh lệch. Có thể đến Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc, không ít người xem đều là tương đối tư thâm mê ca nhạc. Dạng này người khác khả năng còn sẽ không quá để ở trong lòng chênh lệch. Bọn hắn lập tức liền nghe ra, cô gái này là ai? Hát rất có trình độ a. Nàng là Dương Nhược Y vẫn là vừa rồi cái kia là Dương Nhược Y. Rất đáng gờm, nghe nói còn không có đầy 18 tuổi. Đã là nội địa rất nổi danh một cái đại tân sinh ca sĩ. Mà lại rất nhiều người, giống Unni Âu Dương Dĩnh đều gọi tán qua nàng ngón giọng. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, bất quá, cứ việc ngón giọng trên xác thực có khoảng cách. Thế nhưng là Đường Văn Phi cái này một năm đã qua cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ. Nàng rất chân thành hát, Dương Nhược Y cũng hơi bị đè nén một chút, mình muốn hai pick xúc động. Để cho mình hát thanh âm có thể cùng tiểu đồng bọn tận lực bảo trì tại một cái tần suất bên trên. Những bạn học thường yêu mới mẻ, yêu đương lớn hơn trời, hai nữ hài hợp sướng. Đều cơ hồ muốn đem thanh âm của các nàng vò thành một đoàn. Truyền đến khán giả trong lỗ tai, đều là rất thoải mái một loại cảm giác. Rất thích bài hát này a, cảm giác tốt thích hợp với nàng nhóm. Cái này hai nữ hài là cái gì tổ hợp sao? Cảm giác đều đem ta lúc đi học tâm sự nói hết ra. Đúng a, nếu không phải mẹ ta meo không cho ta cùng hát đến nơi này. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi vẫn không có biểu hiện ra cái gì ưu tú sân khấu phong mạo. Đường Văn Phi cũng không cần nói, nàng là hoàn toàn đứng tại một chỗ dùng sức ca hát. Có thể đuổi theo Dương Nhược Y bước đi đã rất không dễ dàng. Mà Dương Nhược Y cũng là không có đi động, hoặc là vung vẩy cánh tay cùng dưới đài hỗ động, càng thành buổi hòa nhạc dạng này lạ lẫm mà lại đặc biệt hoàn cảnh. Để nàng cũng có chút không phải rất thích ứng. Nhưng dù vậy, hai nữ hài biểu diễn vẫn là đả động rất nhiều người xem. Thậm chí cũng đả động đứng ở phía sau đài Khuyết Hòa Quang. Khuyết Hòa Quang không có vội vã trở về thay quần áo. Chủ nếu là bởi vì hắn lo lắng hai nữ hài sẽ không nắm được trường hợp như vậy. Lo lắng các nàng sẽ khẩn trương thái quá. Hắn đứng ở phía sau đài. Nếu như các nàng xuất hiện cái gì đặc thù tình trạng, mình còn có thể đuổi đi qua hỗ trợ giảng hòa. Không nghĩ tới chính là các nàng hát đến còn rất không tệ. Dương Hàm, con gái của ngươi cùng Tiểu Đường rất hợp phách a. Ta đều không nghĩ tới các nàng hát đến tốt như vậy. Ta cảm thấy ngươi đều có thể cân nhắc để các nàng tổ một cái tổ hợp, đến Cảng Thành phát triển một chút. Các nàng ca hát phong cách có lẽ còn là rất được hoan nghênh. Khuyết Hòa Quang yên tâm về sau, bắt đầu quay đầu đi trở về. Đụng phải cũng tại nhìn ra xa Dương Hàm. Hắn liền vừa cười vừa nói. Kỳ thật, Khuyết Hòa Quang đối cái này hai nữ hài phát triển là phi thường xem trọng. Nếu không phải là bởi vì là Dương Hàm quan hệ, mà lại hắn cũng biết Dương Hàm rất có tiền. Muốn mình nâng đỡ cùng bồi dưỡng mình nữ nhi cùng một cô bé khác. Khuyết Hòa Quang đều muốn nói hắn muốn đem hai đứa bé ký qua đến chính mình Cảng Thành công ty giải. Chí, để các nàng thử một chút tiếng Quảng Đông giới âm nhạc thị trường. Dương Hàm mỉm cười, hắn đương nhiên biết, chỉ cần mình ca viết tốt, liền không cần lo lắng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tại tiếng Quảng Đông giới âm nhạc trên thị. Trường hỗn không ra, nhưng hắn cũng không coi trọng Cảng Thành giải trí thị trường. Hiện tại các nàng phát triển trọng tâm vẫn là đặt ở nội địa bên trên. Thứ nhất là còn muốn đi học. Thứ hai, y tại Phong Chi Thiếu Nữ còn có hiệp ước. Chờ sang năm Phong Chi Thiếu Nữ đến kỳ giải tán, ta lại an bài hai người bọn họ ra đĩa nhạc. Dương Hàm cười nói, hiện tại vẫn là nghiêm túc học tập đi. Ta cảm thấy các nàng vẫn là có rất nhiều muốn học. Hiện tại cũng cảm giác cho các nàng hát đến không tốt. Không hào hào rèn luyện. Về sau khả năng liền dạng này. Khuyết Hòa Quang đồng ý gật gật đầu. Tiểu Đường có thể cùng y cùng một chỗ. Tại ngươi quan tâm xuống trưởng thành. Hẳn là có thể nói là một kiện rất chuyện may mắn. Ngẫm lại ta trước kia xuất đạo thời điểm. Nào có tốt như vậy bá nhạc. tỉ mỉ bồi dưỡng, còn có tốt như vậy lâu dài quy hoạch. Ha ha, cái kia không giống nha, một cái là nữ nhi của ta, một cái khác cũng là ta theo xem thường lấy lớn lên tiểu hài. Đều không khác mấy, cũng có thể làm thành nữ nhi của mình đến xem. Đương nhiên muốn cho đặc thù chiếu cố. Dương Hàm cười nói, muốn đổi thành người khác, ta cũng lười từng bước một đi chỉ đạo. Ta cũng không được, ngươi, có lẽ có thể, như thế bạn chí cốt. Không phải bạn chí cốt, mà là nếu như là năm đó ta biết ngươi có thể trở thành thiên vương cự tinh. Ta khẳng định bỏ được dùng nhiều tiền bồi dưỡng ngươi a. Kiếm bộn không lỗ mà. Ha ha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.